Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ Ủy ban khảo sát thực lực tổng hợp tinh cầu được đặt tại thủ đô của Gamma. Trừ tổng bộ ra thì trên mỗi tinh cầu thuộc top 7 đều đặt thêm chi nhánh. Kết quả của lần khảo sát này được tuyên bố ở tổng bộ của Ủy ban. Người nói chính là một nam beta hơn 70 tuổi, tóc bạc đầy đầu, mặt đầy nếp nhăn, tên là Trần Uy. Hắn mặc một bộ lễ phục màu xanh đen vô cùng nghiêm túc, dáng ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt đặt 3 chiếc microphone giả cổ màu bạc. Các vị, trên đây chính là đánh giá của các nhân viên khảo sát. Tiếp theo chúng ta sẽ bước vào phân đoạn kích động nhân tâm nhất. Công bố xếp hạng thực lực tổng hợp các tinh cầu. Dựa theo quy tắc lần trước, chúng ta sẽ áp dụng phương thức đảo ngược. Công bố những tinh cầu xếp hạng cuối đầu tiên. Vừa nói xong, bên cạnh Trần Uy đã xuất hiện một màn hình 3D rất to. Trên đó viết, kết quả khảo sát thực lực tổng hợp các tinh cầu. Xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia Lạp Hỗ tinh cầu. Hạ Mạt dựa vào trong lòng ngực Grando, khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Đời trước tuy cũng có khảo sát thực lực tổng hợp các tinh cầu, nhưng khi đó cậu chỉ là một tên ngu ngốc, không để tâm đến những thứ này. Đời này đương nhiên không giống vậy. Cậu là chuẩn phương phi của Lạp Hỗ tinh cầu, đương nhiên để tâm đến quốc kế dân sinh. Hạ Mạt ngẩng đầu, nhìn Randall giả vờ nói giỡn. Chúng ta chắc sẽ không bị rơi vào top này đấy chứ? Randall hôn hôn đỉnh đầu cậu. Đương nhiên sẽ không. Trong hình chiếu 3D, sau vài giây tạm dừng ngắn ngủi, Trần Uy nói to, xếp hạng số 155 của bảng xếp hạng thực lực tổng hợp các tinh cầu chính là Trác Miễn tinh cầu. 155. Ánh mắt Randall khẽ nhúc nhích. Tại sao hắn lại nhớ là liên minh có tổng cộng 156 tinh cầu nhỉ? Hạ Mạt không chú ý tới biểu tình rất nhỏ của Randall. Chăm chú nghe cẩn thận. Mức độ vừa lòng của cư dân. 40. Mức độ phát triển kinh tế. 25. Lực lượng quân sự. 17. Ảnh hưởng chính trị. 5. Mức độ phổ cập văn hóa. 7. Tổng hợp trình độ phát triển. 18. 8. Hạ Mạt không có khái niệm gì về những con số này. Randall thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu liền thu hồi nghi hoặc trong lòng. Chủ động giải thích, trước kia khảo sát năng lực tổng hợp chỉ cần 4 hạng cuối kia. Sau đó một số tinh cầu đưa ra ý kiến cần thêm mục mức độ vừa lòng của cư dân. Đoàn khảo sát sau khi tổng hợp ý kiến của mọi người liền quyết định bổ sung thêm hạng mục này vào phạm vi khảo sát. Vậy thì làm sao để đo lường được? Tổng hợp trình độ phát triển cao nhất là 100. Lấy giá trị bình quân của 5 yếu tố này. Vậy thì chẳng phải độ vừa lòng của cư dân là dễ đạt được điểm cao nhất. Cái này cũng không chắc chắn. Randall cười nói. Người của ủy ban đều là khảo sát âm thầm nên mọi người không thể chuẩn bị trước. Hạ Mạt nhấp môi. Đạt được 18, 8, mà vẫn còn xếp cuối cùng. Vậy thì hạng đầu tiên rốt cục cao bao nhiêu chứ? Hơn 90. Randall dùng miệng nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu một chút. Tiếp tục xem đi. Rất nhanh em sẽ biết. Hạ Mạt đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào hình chiếu. Cậu phát hiện mỗi khi Trần Uy nói ra một từ thì trong hình chiếu cũng sẽ xuất hiện chữ đối ứng. Hơn nữa, dòng chữ này còn được phiên dịch ra 7 loại ngôn ngữ khác nhau. Tuy rằng 7 loại ngôn ngữ này cậu đều không biết. Dù sao hiện tại cách thứ tự của Lạp Hỗ tinh cầu còn rất sớm. Hạ Mạt liền bắt lấy tay Randall hỏi đông hỏi tây. Sao lại có 7 ngôn ngữ vậy? 7 loại ngôn ngữ này đại biểu cho 7 tinh cầu trung tâm của liên minh. 7 tinh cầu này là như thế nào? Căn cứ quy định của liên minh, chỉ cần thuộc top 7 của cuộc khảo sát này là có thể gia nhập hàng ngũ tinh cầu trung tâm. Thế nhưng từ khi liên minh được thành lập tới nay thì 7 tinh cầu này vẫn chưa từng thay đổi. Tuy nói vẫn có những thay đổi nhỏ về thứ hạng nhưng nói chung chưa ai rơi khỏi top 7. Thật lợi hại, Hạ Mạt tự đáy lòng mà cảm khái. Trở thành thành viên trung tâm của liên minh sẽ có được cơ hội triển lãm văn hóa của mẫu tinh trong những đại hội có 102 này. Những tinh cầu khác chỉ có thể sử dụng phần mềm phiên dịch. Nghĩ thế nào cũng thấy thật tự hào a. Randall nhìn bộ dạng khát khao của cậu, nhịn không được nói, chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Mắt Hạ Mạt sáng lên. Bây giờ sao? Top 7 khá là khó. Nhưng top 20 thì có thể. Top 20 có đặc quyền gì vậy? Randall sờ sờ bụng cậu. Kiên nhẫn trả lời. Top 20 được gọi là tinh cầu thành viên quan trọng. Còn tác dụng của bọn họ, 7 hành tinh trung tâm sẽ có được quyền quyết định đối với các hạng mục quan trọng. Tinh cầu thành viên quan trọng từ hạng 8 đến 20 sẽ có quyền phát biểu. Chỉ là phát biểu, em đừng có xem thường quyền phát biểu này. Có thể nói một câu trong số hơn 100 tinh cầu của liên minh đã là quyền lực mà đa số các tinh cầu cầu mà không được. Được rồi, cho dù thế nào chỉ cần Lạp Hỗ có tiến bộ là tốt lắm rồi. Randall dùng mặt mình dán vào mặt Hạ Mạt, thấp giọng nói, yên tâm đi, Lạp Hỗ sẽ càng ngày càng tốt. Chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày tiến vào danh sách tinh cầu trung tâm của liên minh. Cho dù chúng ta làm không được, không phải còn có các bảo bảo sao? Hạ Mạt trừng mắt liếc hắn một cái. Bảo bảo còn không chưa sinh ra đâu. Đã nghĩ huấn luyện bọn chúng. Có em che chở, ta làm sao dám? Nhìn anh nói, em lại không phải xài lang hổ báo. Hai người dựa sát vào nhau. Không giới hạn mà nói một vài lời thân mật. Thẳng đến khi xếp hạng đã công bố đến hạng 80. Lúc này mới đứng đắn lại. Thứ tự xếp hạng càng ngày càng cao. 79, 78, 77, 76. Hạ Mạt không tự giác mà nắm chặt tay Randall. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. 75 là một thứ tự vô cùng quan trọng. Bởi vì trước đó Lạp Hỗ tinh cầu chính là hạng 75. Nếu lúc này thứ tự của Lạp Hỗ không phải là 75 thì tăng hạng là điều chắc chắn. Cảm giác được lực lượng trên tay Randall thoáng nghiêng đầu nhìn Hạ Mạt một cái. Thần sắc Hạ Mạt phi thường nghiêm túc. Môi mím chặt, ngay cả lông mày cũng nhíu sâu. Hắn không nói gì, chỉ yên tĩnh đợi kết quả giống Hạ Mạt. Phủ nội các tổng lý. Biểu tình của Locker như là mưa gió sắp tới. Lão gục đầu xuống, ý đồ mượn điều này để che giấu cảm xúc âm ngoan trong mắt. Công bố xếp hạng từ dưới lên. Hiện giờ đã tới hạng 75 mà tên của Lạp Hỗ vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ Hoàng Đảng thật muốn một bước lên trời? Không, không có khả năng. Lạp Hỗ nhất định là hạng 75, nhất định là hạng 75. Locker điên cuồng khẩn cầu trong lòng. Nhưng hiện thực lại tàn khốc mà dập nát hy vọng của gã. Hạng 75 của bảng xếp hạng thực lực tổng hợp các tinh cầu chính là ua lần tinh cầu. Mức độ vừa lòng của cư dân 67. Câu nói kế tiếp Locker hoàn toàn nghe không thấy. Cũng không quan tâm. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kia. Hạng 75 là ua lần. Vậy Lạp Hỗ đâu? Chẳng lẽ Lạp Hỗ tinh cầu thật sự tăng lên? Vậy mà thật tăng lên. Lửa giận quá thừa. Khó thở công tâm. Trước mắt như biến thành màu đen. Bàn tay run rẩy của Locker cầm lấy chén trà. Lại không cẩn thận mà làm đổ. Nước nóng hắt vào trên quần áo. Thế nhưng lão không cảm thấy nóng một chút nào. Hô, hô, hô. Locker nỗ lực hít sâu. Không ngừng nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Chỉ là tăng lên so với trước kia thôi. Không chừng chỉ có thể tăng lên vài hạng A. Lão hoàn toàn không cần phải vì một chút thành tựu này mà tức giận hại thân. Hoàn toàn không cần thiết. Lão máy móc lấy ra khăn lau từ trong nhẫn không gian. Lau sạch lá trà dính trên áo. Sau đó ngẩng đầu. Nhóm nhân viên quan trọng của nội các ngồi xung quanh bàn hội nghị không ai là không cúi đầu. Sợ đối diện với tầm mắt của Locker. Locker mới vừa rồi thất thố. Nói rõ đã giận đến cực hạn. Bọn họ không nghĩ chạm đến nghịch lân. Bình tĩnh mà nghĩ lại. Thứ hạng của Lạp Hỗ tinh cầu có thể đột phá 75 là điều đã có thể đoán trước. Trước đó tại giải đấu liên minh thất quân đoàn xuất hiện như một con hắc mã. Bọn họ đã có dự đoán. Chỉ là không nghĩ lão đại của bọn họ tổng lý Locker bài xích kết quả này như vậy. Locker nửa híp mắt, ánh mắt u ám nhìn qua mọi người. Cuối cùng dừng lại trên hình chiếu 3D. Lúc này, Trần Uy đang công bố hạng 74. Trong lòng Locker vẫn ôm một tia hy vọng như cũ. Hy vọng hạng 74 có thể là Lạp Hỗ. Cứ như vậy, lão liền có thể quang minh chính đại nói cho mọi người cống hiến của Hoàng Đảng với Lạp Hỗ không lớn đến mức vậy. Nhưng mà hy vọng của lão đã định trước là thất bại. 74, 73, 72, 22, 21, 20. Không phải Lạp Hỗ, không phải Lạp Hỗ, tất cả đều không phải Lạp Hỗ. Locker gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uy nghiêm túc trong hình chiếu. Ánh mắt hung ác đến cực điểm. Giống như hận không thể ăn thịt uống máu người này. Đã hạng 20. Chẳng lẽ Lạp Hỗ tinh cầu thật sự muốn cá nhảy Long Môn? Bước lên hàng ngũ tinh cầu quan trọng. Cũng không biết là ai bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu như vậy. Những lời này như ấn vào nút công tắc nào đó. Làm cho Locker vẫn luôn ở trong trạng thái ẩn nhẫn bỗng nhiên đứng lên. Cầm lấy chén trà trong tay ném về phía Nam Beta kia. Nam Beta kia không kịp phòng ngừa. Đầu bị đập ra một cái động. Máu tươi bắn ra. Hắn sợ hãi mà che đầu mình lại. Cảm giác được trên tay một mảnh dính nhớp. Giơ tay lên sờ. Trong tay tất cả đều là dịch nhầy đỏ tươi chói mắt. Tức khắc hôn mê bất tỉnh. Người chung quanh kinh hoàng thất thố đứng lên. Muốn nâng dậy người mới ngã xuống bất tỉnh kia. Rồi lại khiếp sợ dâm uy của Locker nên không dám nhúc nhích. Chỉ có thể cứng đờ mà đứng tại chỗ. Đả thương người. Locker vẫn không thể hả giận. Lão nhìn chằm chằm Nam Beta trong hình chiếu không nhúc nhích. Cả người tản ra hơi thở âm u cuồng loạn. Lô Răng đứng ở phía sau sườn Locker. Vị trí này vừa vặn có thể để cho gã tránh đi lửa giận của Locker. Nhưng hiện giờ rõ ràng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng hơi cân nhắc. Gã nói với hai người đứng gần người bị thương nhất. Đừng thất thần, nhanh chóng đưa người đi cứu chữa. Nghe thấy Lô Răng nói, mọi người tức khắc như là sống lại. Hai người được điểm danh đến kia như được đại xá. Đồng tâm hiệp lực nâng lên người bị thương. Nhanh như chớp đã không thấy đâu. Lô Răng ra hiệu mọi người ngồi xuống. Mọi người thật cẩn thận mà quan sát thần sắc của Locker. Sợ mình làm không đúng chỗ nào phải gánh chịu lửa giận. Cũng may Locker còn có năng lực khống chế cơ bản. Giận không thể át mà đứng vài phút. Rồi như là rốt cuộc thuận khí. Chậm rãi ngồi lại ghế dựa. Hết chương 347, cách chương.